Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương cuối, 3. Chương cuối, 3, như vậy đấu pháp phía dưới, làm cho đến bốn bề không gian từng mảnh sụp đổ, phá toái, quả là bản thân chữa trị không kịp, mà Tổ La Hầu càng đánh, càng cảm giác trước mặt tiểu tử này thật là chính mình trừ đạo tổ bên ngoài thứ nhất kình địch. Rõ ràng bất quá ở thế mấy trăm năm hậu sinh tiểu bối, kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, thế mà so với chính mình cũng là không thấy chút nào kém. Thật là khó có thể. Hảo tiểu tử, tốt ma đầu, ầm ầm ầm ầm ầm. Hai người giao chiến không hơn trăm hơi thở thời gian, đối công cũng đã trao đổi hơn ngàn chiêu. Riêng phần mình tại sinh tử trên cầu hoảng du mấy cái vừa đi vừa về. Đủ tề sinh ra cảm thấy đã nghiền, chiến ý càng thêm tăng vọt lên cảm giác. Không tệ, ma Tổ La Hầu tán dương. Còn có càng không tệ, thiên hồn mộng yểm truy lại nổi lên kinh đào hải lãng. Mà tà tiểu đa trên tay, bắt đầu hiển hiện lấm ta lấm tấm quang mang. Ở trong không gian bay loạn, ma Tổ La Hầu cảm thấy kinh ngạc, càng thu xếp tinh thần ứng phó. Những cái kia chợt hiện lấm ta lấm tấm, bày biện ra bao giờ cũng bằng mọi cách tư thế công kích quấy rối chính mình, đánh lén mình. Những cái kia lấm ta lấm tấm, lại là ám khí, đối phó ta, thế mà vận dụng ám khí trợ chiến. Xác định điểm này, ma tổ không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười. Chính là vận dụng ám khí tham gia đẳng cấp này đếm được đại chiến, đã là hiếm thấy hiếm có, mà làm tiểu động tác dùng những ám khí này. Mỗi một kiện tính chất bất quá loại kia yếu ớt dị thường phổ thông ngọc thạch, tạo hình ngược lại là rất nhiều. Như là hồ lô, hạt sen cái gì cần có đều có. Nhưng loại này chất liệu, cho dù là quán chú ngươi tà tiểu đa linh khí, tin tức manh mối đến bản ma tổ trên thân, đó cũng là không quan hệ đau khổ, không ảnh hưởng toàn cục. Vừa mở thủy ma tổ La Hầu còn cẩn thận cảnh giới, e sợ cho gặp tà tiểu đa ám toán. Nhưng về sau trực tiếp mặc kệ không hỏi, mặc cho những ám khí này đánh vào người, đi theo liền trực tiếp bị thân thể của mình chấn vỡ. Lần một, lần hai, ba lần, năm lần, mười lần, trăm lần, tất cả đều như vậy. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh những ám khí này chính là mặt hàng này. Chỉ có nhiễu địch chi năng, há có đả thương địch thủ chi thực. Tiểu tử này không phải là điên rồi đi. Ma Tổ La Hầu trong lòng cảnh giác vẫn như cũ. Như cũ hoài nghi ở trong đó sẽ không có khác cái gì quỷ kế ẩn phục đi. Nhưng theo chiến đấu tiếp tục, trước trước sau sau đã có hết mấy vạn ám khí trên người mình vỡ nát. Hoàn toàn không đau không ngứa. Ma Tổ La Hầu rốt cục phiền. Người nói chúng ta loại tầng thứ này chiến đấu, ngươi còn cần loại thủ đoạn nhỏ này. Có ý tứ a, thế mà còn không sợ phân tâm sao? Hay là nói, ngươi xem thường ta, thế là càng toàn lực tiến công. Tựa như núi lớn áp đỉnh đồng dạng ngăn chặn tà tiểu đa thế công. Thí thần thương càng xuất quỷ nhập thần, tiến thối như thần, trong lúc nhất thời, thế mà sinh sinh đem tà tiểu đa 12 thành thế công ép xuống dưới 4 thành. Ép xuống hạ phong, nhưng tà tiểu đa ám khí như cũ tựa như giống như cuồng phong bạo vũ bay tập tới. Tựa như cùng ma tổ dính lên đồng dạng, ma tổ La Hầu trong lòng phiền muộn càng sâu. Cũng không tiếp tục để ý mặc kệ, không tránh không né, chỉ lo một vị cuồng mãnh đè xuống. Bỗng nhiên, phốc, ma tổ La Hầu giật mình nguy cơ tới người. Thân thể bản năng xoay tròn, đầu càng dường như hơn gãy xương đồng dạng nghiêng một cái. Thật to vượt qua nhân thể đầu lâu có thể trách đi cực hạn. Thế nhưng là, theo mà đến lại là bụng dưới, phải đùi, bắp chân trái cùng nhau cảm thấy một trận nhói nhói. Lại có ám khí, tựa như nung đỏ châm đồng dạng, duệ điểm đột phá chính mình ma khí phòng ngự, chui vào da thịt bên trong, khảm nạm tại trên xương cốt. Ma tổ La Hầu giật mình chớ dứt, phi thân trở ra, chỉ cảm thấy chúng chiêu cái kia ba cái địa phương, thương thế thình lình không nhẹ. Đây là vật gì? Ma tổ La Hầu không dám tin gầm thét một tiếng, tả tiểu đa hét lớn một tiếng. Song chùy trong tay lại lần nữa hóa làm kinh đào hải lãng. thế công khởi động lại, đem cố định 12 thành thế công lấy làm trầm trọng thêm phương thức đả kích đi ra. Đó là không để ý tính mệnh, không để ý đại giới, cực độ điên cuồng tấn công. Toàn lực ứng phó, tuyệt không thể để ma tổ La Hầu có nửa điểm xử lý vết thương cơ hội. Điểm này cơ hội, kiến tạo đến khó được đến cực điểm, há có thể để nhẹ. Phốc phốc phốc, ma tổ La Hầu một bên ứng phó tả tiểu đa tiến công, một bên tiếp tục vận công, toàn thân ma khí lấy chưa từng có chi thế bạo phát đi ra. Theo ma khí đại bạo phát, ba viên thật nhỏ ánh sáng bị hắn sinh sinh từ trong thân thể ép ra ngoài, vẫn chiếu lấp lánh, nhìn thấy mà giật mình. Lục mang tinh ám khí, chấm ngoặc kép, ma tổ La Hầu hừ lạnh một tiếng, nguyên lai là tinh không bất diệt thạch chế tạo đặc dị ám khí. Khó trách có thể đột phá ta chi ma khu, nhưng liền xem như tinh không bất diệt thạch, muốn đối phó ta, nhưng vẫn là không đủ khả năng. Ma khí quanh quẩn, một bên đại chiến một bên chữa thương. Cái kia phá vỡ ra thịt, thình lình hiện ra cực nhanh liệu phục chi tướng. Xưa nay mọi việc đều thuận lợi, tinh không bất diệt thạch có thể nhất ngăn cản cường giả chữa thương đặc hiệu. Trên người ma tổ, thế mà vô dụng, ám khí như cũ tại bốn chỗ bay múa. Càng nhiều tinh không bất diệt thạch liên tiếp xuất thủ, nhưng thổi qua một lần thua thiệt, ma tổ đã có phòng bị phía dưới. Sao lại như bên trong hồi hai chiêu? Cũng không biết tà tiểu đa là nghĩ thế nào. Biết rõ lại khó có thể có hiệu quả, lại như cũ làm không biết mệt không ngừng phóng thích, không có chút nào buông lỏng dấu hiệu. Mà ma tổ La Hầu cũng không còn nói đối phương dùng thủ đoạn nhỏ, bởi vì hắn đối với loại thủ đoạn nhỏ này đã không còn dám có chút xem thường. Vô luận như thế nào, cái kia ba viên tinh không bất diệt thạch từ đầu đến cuối đối với ma tổ tạo thành ảnh hưởng, cũng làm cho tà tiểu đa ở sau đó trong chiến đấu dần dần chiếm cứ thượng phong, đè lại ma tổ. Tà tiểu đa thể nội linh khí tựa như núi thở hải khiếu đồng dạng không ngừng hiện lên, tựa như vô cùng vô tận, thao thao bất tuyệt. Theo ma tổ La Hầu không dám yếu thế điên cuồng phản kích, tả tiểu đa trong lòng đối với võ học áo nghĩa, đối với đại đạo lĩnh ngộ, thế mà tại trong chiến đấu này không ngừng mà dâng lên, không ngừng mà tiến lên, không ngừng mà đột phá. Như vậy hoàn toàn hoàn chỉnh đến đỉnh phong nhất đối thủ, đơn đả độc đấu thế lực ngang nhau, làm cho đến chính mình thúc đẩy sinh trưởng ra gay cấn nhiệt huyết sôi trào cảm ngộ, để tà tiểu đa đã nghiền đến toàn thân mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô, đều đang gieo hò. Ma tổ La Hầu tựa như là mức cực hạn chất xúc tác, đem tà tiểu đa bình sinh sở học lộn xộn đồ vật đều tụ tập cùng một chỗ, lấy vạn quân đại truy đem cực hạn rèn luyện. Hết lần này tới lần khác, ma tổ La Hầu cho dù đem hết toàn lực phản công, cảm thấy từ đầu đến cuối cố kỵ tà tiểu đa ám khí tập kích, lòng sinh không chuyên tâm phía dưới, vậy mà không cách nào đánh gãy tà tiểu đa lĩnh ngộ. Biết rõ đối thủ đang mượn lấy chính mình ngộ đạo, ma tổ La Hầu lại chỉ có thể bị động nhìn xem. Nhưng hắn tâm tính trầm ổn, tuyệt đối sẽ không bởi vì cái này loạn tâm thần. Huống chi tà tiểu đa điên cuồng công kích, đối với ma tổ La Hầu mà nói, có lớn lao ích lợi. Lại 200 hơi thở đi qua, 2,700 chiêu cũng qua, cửu cửu miêu miêu trùy lại lần nữa hóa thành lay trời gió lốc. Vào đầu đột kích, càng thêm thế đại lực trầm, thí thần thương tê minh lấy, cầm ma tổ trong tay, vào đầu chống chọi, đại trùy xinh xinh đập xuống trên thí thần thương. Hỏa tinh tựa như tia chớp chiếu sáng bầu trời đêm. Loại tình huống này trước đó đã từng xảy ra nhiều lần, ma tổ La Hầu rất rõ ràng rất biết đối phương bước kế tiếp liền muốn bắn ngược mà lên, một cái khác chùy đi theo rơi xuống. Tiết tấu này, xáo lộ này đã quá quen, nhưng ngay lúc này, ngay tại trước mặt dừng lại vẫn chưa tới một phần vạn giây đại chùy trên đầu, đột nhiên chợt hiện hưu một tiếng dị hưởng. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, gấp bay nhanh tập đến. Cái kia hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, xen lẫn bén nhọn tới cực điểm âm thanh xé gió, xuyên thẳng ma tổ La Hầu hai mắt, tai họa sát nách. khí thế hung hung. Ma tổ cảm thấy kinh hãi sau khi, nhưng đã tới không kịp trốn tránh. Lần này tập kích khoảng cách thật sự là quá gần, cũng quá đột ngột, cũng chỉ có thể đột nhiên hai mắt nhắm lại, đem mí mắt hóa thành cuối cùng chướng ngại, gấp tật quán chú tràn trề ma khí, nỗ lực chặn lại. Nhưng đây là Tà Tiểu Đa chú tính thật lâu tuyệt sát chi chiêu. Khoảng cách càng là như vậy chi gần, chính là muốn ma tổ không kịp phòng bị. Hai cây sắc bén dùi nhọn, cường thế xuyên thấu ma tổ La Hầu mí mắt, xuyên qua đến mí mắt đằng sau ánh mắt, thật sâu đâm vào, trọn vẹn 5 tấc. Ngao, ma tổ La Hầu một tiếng hét thảm, liều mạng lui lại, trong mắt chảy ra da máu tê đen ngòm. Giờ khắc này đau đớn đã đến cực hạn, ma tổ La Hầu từ lúc chào đời tới nay, dài dằng dặc trong cuộc sống, nhưng cũng chưa bao giờ bị qua như vậy đau đớn. Trong lúc nhất thời, tựa hồ ngay cả linh hồn đều co quắp, mà Tà Tiểu Đa thế công tại thời khắc này, vậy mà lại lần nữa mạnh mẽ gấp đôi trở lên. Cửu cửu miêu miêu trùy giống hệt Tử Tiêu Thần Lôi, thao thao bất tuyệt liên tục 3000 trùy đập xuống, đang nhìn không có khả năng thấy vật. Thân hình mất cân bằng ma tổ La Hầu trên thân. Một đời ma tổ, trong nháy mắt bị Tà Tiểu Đa sinh sinh nện thành đầy trời tán loạn ma khí. Thậm chí ngay cả một khối to bằng móng tay hoàn chỉnh cốt phiến đều không có thể còn lại. Bốn bề mấy ngàn trượng không gian cũng tùy theo hướng vào phía trong sụp đổ. Vô tận vỡ vụn, dần dần đầy mắt, thí thần thương gào thét lấy, xông lên giữa không trung. Giữa không trung lượn vòng lấy, ma khí không ngừng mà phát ra, càng ngày càng là nồng đậm. Một trận gió lốc dâng lên, vô số ma khí cực tốc tụ lại. Tà Tiểu Đa cuồng vũ đại trùy, một trùy không ngừng đập xuống, hiển nhiên ý tại không để cho ma khí có thể tụ lại. Nhưng ma khí tùy theo hóa thành vô số cái tiểu toàn phong, tại bốn phía xoay tròn, làm theo ý mình. Cứ như vậy, Tà Tiểu Đa quan tâm được đông, không lo được tây, tốn công vô ích. Rốt cục, tại một đoàn trong ma khí, một bóng người chậm rãi thành hình. Theo ma khí vù vù vang động, tản mát vô lượng ma khí bị đạo nhân ảnh kia đều hấp thu. Theo ma khí giấu kỹ, một bóng người cao to, cầm trong tay thí thần thương tái hiện cõi trần. Một đôi ngưng trọng tới cực điểm con ngươi xem ở Tà Tiểu Đa trên mặt. Từng chữ nói, kiếm quân chủ, quả nhiên hảo thủ đoạn. Ma tổ La Hầu cũng không có cảm giác Tà Tiểu Đa thủ đoạn có cái gì hèn hạ vô sỉ hoặc là nói hạ lưu. Hèn mọn, làm cường giả tiền bối. Chém giết quy tắc kỳ thật so với ai khác đều hiểu. Chiến trường chém giết, nào có cái gì hèn hạ vô sỉ mà nói. Bất kỳ thủ đoạn nào, đều là hẳn là, dùng bất cứ thủ đoạn nào mới là chính đạo. Cho nên Tà Tiểu Đa thủ đoạn, hoàn toàn chính là bình thường, thậm chí là đúng mức, vật tận kỳ dụng, đặc sắc vạn phần. Đối với La Hầu bực này uy tín lâu năm cường giả tới nói, đều là tán đồng một câu. Tất cả mắng địch nhân hèn hạ người vô sỉ, đều là những cái kia chiến bại không có bản sự người. Cường giả, xưa nay sẽ không kiếm cớ. Điểm này, không thể nghi ngờ. Cho nên đối với Tà Tiểu Đa thủ đoạn, ma tổ La Hầu cảm thấy duy nhất cảm giác chính là kinh diễm, bởi vì những vật này hắn cũng có, thậm chí so Tà Tiểu Đa còn muốn phong phú được nhiều. Nhưng là mình liền phối hợp không đến Tà Tiểu Đa tốt như vậy đến trình độ. Dám ở cùng chính mình cái này đã đủ tới sánh vai cùng, thậm chí còn hơn cường địch trước mặt chơi chiêu này. Chỉ là can đảm này, liền có thể xưng kinh diễm. Đây là thiên phú, cũng hoặc là nói là di truyền. Cho nên ma tổ một cái khác cảm giác chính là, vị kia tuần thiên ngự tọa quả nhiên không phải hạng người bình thường. Chính mình hai lần tới giao thủ, một lần vừa đối mặt liền héo, lần thứ hai tập hợp nhân lực, đã có thể cùng chính mình cứng rắn đòn khiêng. Quả nhiên là cha nào con nấy, phụ tử song hùng, nhi tử càng hơn lão tử, như cũ hoàn toàn không có nói năng rườm rà. Song phương lại lần nữa hỗn chiến thành một đoàn. Hai độ giao thủ, tự giác cũng không có bao nhiêu hao tổn. Ma tổ thình lình phát hiện, Tà Tiểu Đa kỹ chiến lực dường như đột nhiên tăng lên mấy lần đồng dạng. Xuất thủ trong lúc phất tay, tràn đầy lấy một cỗ tự nhiên mà thành tự tin. Mà lại loại cảm giác này không khí càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đậm, tự tin. Đây là thực lực bản thân nhận biết tốt nhất thể hiện. Ma tổ cũng biết, là cái gì tạo thành tà tiểu đa cải biến chính là hôm nay cùng mình trận chiến này. Lấy lực lượng một người, chẳng những chiến bình ma tổ, thậm chí đánh nổ ma tổ. Trận chiến này quả mang cho tà tiểu đa tự tin, thẳng tắp tiêu thăng đến bạo dạp thậm chí lật trời tình trạng. Cũng chính là từ giờ khắc này bắt đầu, tà tiểu đa tâm thái đạt đến trước nay chưa có viên mãn vô hạ cấp số. Ta, từ đây thật là cao thủ vô địch, là có thể cùng đạo tổ ma tổ sánh vai chung giá. Thậm chí còn hơn vô cùng cao minh nhân vật. Loại này tự tin, phần tự tin này, đối với đề cao tự thân chiến lực, hiệu quả chẳng những rõ rệt, càng thêm đem người. Câu kia tục ngữ nói đến tốt nhất, to gan lớn mật, khụ khụ. Ngoài ra, tả tiểu đa đối với nặng nhẹ chi lực nắm chắc khống chế, cũng đã do đại thành, tấn thăng đến viên mãn. Vô luận biến nhẹ thành nặng, hay là biến nặng thành nhẹ nhàng. Nhẹ không phải nhẹ, nặng không phải là nặng. Hết thảy đều ở nó nắm giữ. Chân chính tùy tâm sở dục, niệm động thần đạt. Một trì này xem ra nặng như thiên sơn rơi, kỳ thực bất quá thẳng như tơ liễu theo gió bay. Trong nháy mắt vẫn có thể vạn phong ép, nặng nhẹ hư thực nhanh chậm tất cả đều tùy ý chuyển đổi. Hạ bút thành văn, vậy không bằng ý, tại cao như vậy cường độ cực đoan đối chiến bên trong. Đem lực lượng khổng lồ uy năng tùy ý như vậy chuyển đổi. Thế nhưng là ngay cả ma tổ cũng không thể làm được sự tình. Cái này cũng liền đưa đến ma tổ La Hầu càng đánh càng cảm giác gian nan. Dần dần sinh ra ứng phó duy gian cảm giác. Bỗng nhiên, tả tiểu đa ánh mắt mãnh liệt, hung quang đầu thịnh, tật tụ chưa từng có bạo lực. Thế công vậy mà càng hình mãnh liệt, ma tổ La Hầu nào dám lãnh đạm. Một tiếng bạo giống sau khi xuất thương thu phát tốc độ tùy theo tăng tốc, thân thể càng là hóa thành hư vô, đành phải một đầu thí thần thương, uốn cong nhưng có khí thế như rồng, tại tràn trề trong ma khí, bốc lên lặp đi lặp lại. Đột nhiên, càng thấy hắc quang trùng thiên, theo ma tổ hét lớn một tiếng, thí thần thương vạn đạo thương ảnh, hợp dòng ngưng kết thành vì một đạo thực chất. Siêu việt thời gian, siêu việt không gian đồng dạng, ngang nhiên đâm ra, một thương tuyệt sát, một thương này, chính là tuyệt sát chi thương, lấy tựa hư mà lại thực vạn đạo thương ảnh, phong tỏa tất cả mọi thứ, vô cùng thiên thượng nhân gian, thời gian không gian, sau đó vạn thương quy nhất, lấy cực đoan nhất nhất ngưng thực quyết tuyệt một thương, ám sát địch thủ, một thương này, nhưng nói là ma tổ La Hầu suốt đời tu vi chỗ tụ. Cũng là nó thương đạo tạo nghệ đặc sắc nhất chi tác. Một thương vừa lên, đã đem tà tiểu đa chung quanh trên dưới tất cả trốn tránh không gian. Đều phong kín, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Chỉ có trúng đạn một đường. Càng nguy hiểm hơn sự tình, tà tiểu đa giờ phút này đang song trì xuất thủ. Trước ngực không môn mở rộng vi diệu thời khắc. Một thương này thời cơ điểm, có thể xưng thời gian qua nhanh. Thừa dịp khe hở mà vào, há có không trúng lý lẽ. Chết, ma tổ La Hầu một tiếng im lìm giống. Nhưng, sau một khắc chuyện quỷ dị phát sinh, sắp đâm vào tà tiểu đa trái tim thí thần thương. Thế mà hư không tiêu thất, giống như là đột nhiên hư không bốc hơi mất rồi một dạng. Biến mất vô tung vô ảnh, vô ngân vô tích, diệt không tháp, ma tổ La Hầu một cái chớp mắt giật mình. Rốt cục nhịn không được tức giận, giận mắng một tiếng. Mẹ nhà hắn, hảo thủ đoạn, chính mình vậy mà một lần nữa bị lừa rồi. Tả tiểu đa lộ ra ngoài một chiêu này quay người. Tựa hồ là thói quen mà thôi. Đại chiêu thi triển trước đó. Khí thế đột nhiên bộc phát chi giây lát. Bên trên chùy chỉ thiên, bên dưới chùy chỉ địa. Hữu ý vô ý ở giữa lộ ra một cái giữa ngực bụng sơ hở. Lóe lên một cái rồi biến mất. Lại chân thực tồn tại. Đương nhiên, đối mặt đồng dạng đối thủ, điểm ấy sơ hở không đáng kể chút nào, càng thêm tính không được sơ hở. Nhưng mà ma tổ La Hầu như thế nào đồng dạng đối thủ, nhưng so sánh hai người giao thủ, mặc dù cuối cùng không lâu, nhưng lẫn nhau đối với đối phương cực chiêu. Các loại tiểu động tác, không nói đều rõ ràng trong lòng, cũng có thể nói nắm giữ 8-9 phần 10. Ma Tổ La Hầu đối với cái này sơ hở, sớm đã chú ý nhiều lần. Hắn có nắm chắc, mình có thể bắt lấy cơ hội này, mà chỉ cần bắt được cơ hội này, liền có thể đem cái này, dám can đảm ở trước mặt mình nhảy nhót tưng bừng tiểu tử này một kích giết chết. Điểm ấy đối với người khác hơi lập tức trôi qua, coi như nhìn thấy cũng khó có thể nắm chắc sơ hở. Đối với Ma Tổ tới nói, có thể xưng cơ hội, diệt sát cường địch cơ hội, mà trong đó mấu chốt, ngay tại ở tốc độ xuất thủ, chỉ có đạt đến thần tốc, tổng hợp thí thần thương lực sát thương siêu cường, mới có thể đạt thành mục tiêu cuối cùng. Đây cũng là Ma Tổ tại xác nhận thời cơ chín muồi. Sơ hở này lại lần nữa lộ ra ngoài trong nháy mắt. Ngang nhiên xuất thủ, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, cái này mẹ nó lại là cái này âm hiểm tiểu tử. Trăm phương ngàn kế chỗ bố trí bẫy dập, đây vốn là không nên tồn tại bẫy dập. Những người khác cái kia có như là diệt không tháp loại này không gian thần khí, những bảo vật khác, coi như chuyên môn thu nạp sự vật tiên thiên linh bảo, cũng chưa chắc có thể phụ tải được chính mình hợp dòng thí thần thương đến tuyệt một kích. Thế nhưng là diệt không tháp khác biệt, đó chính là một phương thế giới, đến tuyệt một thương uy năng khác biệt dị, đủ để hủy thiên diệt địa. Thế nhưng là đối với một phương thế giới mà nói, như cũ trò trẻ con. Dạng này tính đến, Tả Tiểu Đa căn bản chính là tận lực tạo dựng điểm ấy sơ hở. Mục đích thực sự, chính là ở chỗ lấy đi thí thần thương. Thật sự là trăm phương ngàn kế, bố cục cơ sâu. Cần biết tại tầm thường giao chiến thời điểm, thí thần thương tuyệt đại đa số thời gian đều tại nắm trong tay của chính mình. Cơ bản thương không rời tay, cho dù là ngẫu nhiên rời tay, cũng là thần hồn chặt chẽ tương liên. Tựa như vừa rồi, chính mình thân hình câu diệt, thần hồn như cũ cùng thí thần thương liền thành một mạch, mới có thể cấp tốc lặp lại thân hình. Hoặc là, cũng là bởi vì vừa rồi chính mình dây lát phục ma khu, Tả Tiểu Đa mới đưa càng nhiều chú ý lực tập trung đến thí thần thương trên thân. Muốn diệt Ma Tổ, liền chỉ cần trước tách rời Ma Tổ cùng thí thần thương liên hệ. Mà chỉ có tại Ma Tổ toàn lực bộc phát thời điểm, thí thần thương rời khỏi tay một cái chớp mắt, đã là Ma Tổ sát chiêu mạnh nhất, tất sát chi chiêu, đồng thời cũng mang ý nghĩa. Tại trong một chiêu này, thí thần thương mất đi quyền tự chủ, thương làm người dịch. Tả Tiểu Đa tính toán chính là thời điểm này, coi là thật liền không thêm vào ngăn cản, ngược lại mở ra diệt không tháp, để thí thần thương một đi không trở lại xông vào diệt không tháp bên trong. Sau đó, Tả Tiểu Đa trước tiên đóng lại diệt không tháp liền tốt. Đã là đem thí thần thương phong ấn tại trong đó, như vậy ngăn cách Ma Tổ cùng thí thần thương kết nối. Chiêu này, có thể nói là thần lai chi bút, siêu thần chuyển hướng. Có thể Ma Tổ La Hầu lại kém chút bị hắn giận điên lên. Làm sao lập tức, đi theo chính mình vô số tuế nguyệt binh khí không có. Cái này mẹ nó, Tả Tiểu Đa, ngươi cho rằng, một cái không có ngươi tự mình chấn giữ tiểu thế giới liền có thể vây được thí thần thương. Ma Tổ La Hầu cười lạnh, cái này coi như thật không tốt nói. Ta đối với Linh Bảo cái đồ chơi này, vẫn rất có một bộ. Tả Tiểu Đa cười híp mắt nói ra, nụ cười kia, hết sức cần ăn đòn. Ha ha, vậy bản tọa liền để ngươi biết biết, danh xưng Linh Bảo công kích đệ nhất thí thần thương, đến tột cùng có được cỡ nào uy năng, dù cho là một phương thế giới, cũng muốn bởi đó sụp đổ. Ma Tổ La Hầu không còn nói năng rườm rà, toàn lực phát động lực lượng thần thức, triệu hoán thí thần thương. Càng ý muốn tại triệu hồi thí thần thương đồng thời, cho diệt không tháp một cái hung ác, coi như không thể đem hủy diệt, cũng muốn tạo thành lớn lao hao tổn. Thế nhưng là đi theo liền mắt choáng váng, rõ ràng còn có thể có cảm ứng, lại là vô luận như thế nào triệu hoán không ra, vậy mà giống như tìm không thấy đường ra. Cái này mẹ nó, diệt không tháp bên trong. Thí thần thương tựa như cực nhanh đồng dạng đông đi tây chú ý. Cái kia tốc độ di chuyển đã nhanh muốn đột phá tốc độ ánh sáng. Nó có 10 phần lòng tin. Vô luận cái gì không gian pháp bảo, đó cũng là khốn không được chính mình tích. Có thể rất dễ dàng từ đầu này xông đi vào, sau đó lại từ đối diện trực tiếp xuyên thấu ra ngoài. Nhưng để thí thần thương tuyệt đối không ngờ rằng chính là chính mình xông vào, chính là một thế giới, lại hoặc là một cái vũ trụ. Cái này mẹ nó quả thực là xui xẻo. Trong này làm sao lại lớn như vậy? Mà lại còn giống như sẽ ngẫu nhiên biến hóa. Diện tích lãnh thổ rộng lớn, vô biên vô hạn, rõ ràng vèo một cái chính là trăm vạn dặm lộ trình đi qua. Thần thức tứ phương ở giữa, nhưng vẫn là ở trong hư không mênh mông. Thí thần thương nhuệ khí dần dần làm hao mòn. Nó đã không nghĩ thêm xử lý cái này không gian quỷ dị. Chỉ cần có thể ra ngoài liền tốt. Thế nhưng là, đến tột cùng nên như thế nào mới có thể ra đi đâu? Ngay tại thí thần thương dần dần tay chân luống cuống thời điểm, trong lúc bất chợt đối diện ma khí bốc lên cuồn cuộn mà lên, chính là Yên Thập Tứ hóa trang lên sân khấu. Lại là một cây thí thần thương, từ đối diện điện xạ mà đến, giống nhau như đúc thí thần thương. Thần thức có cảm ứng, thí thần thương trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ốc đặc mã a, chẳng lẽ là đang soi gương? Hai cây thí thần thương đương nhiên va chạm vào nhau, lập tức liền đại chiến xung đột đứng lên. Yên Thập Tứ rất rõ ràng không phải chính hiệu thí thần thương đối thủ. Vừa mới giao thủ liền rơi xuống hạ phong, toàn diện hạ phong, đây cũng là chuyện đương nhiên. Yên Thập Tứ dù sao cũng là đạo bản, là cái hàng lởm, nhiều lắm là cũng chính là cái hàng mẫu. Mà thí thần thương lại là chính bản bên trong Duy A Gia. Trong đó chênh lệch, nhưng nói là rõ ràng rất rất lớn. Bất quá giao thủ mấy cái vừa đi vừa về, Yên Thập Tứ liền bị ẩu đả gào thét liên tục, vết thương chồng chất, chiếm hết thượng phong thí thần thương lại là chưa từng có nổi giận. Cái này mẹ nó, lại còn có đồ lậu. Không nói những cái khác, Duy quyền đó là khẳng định, có thể để nó không nghĩ tới sự tình. Yên Thập Tứ căn bản cũng không để ý chính mình đầy thương tích. Điểm ấy thương thế chính là chút lòng thành. Nhớ ngày đó, lão tử ngày đó không phải là bị đánh cái mấy chục bỗng nhiên a. Có thể chính là bởi vì ở đây, lão tử có bằng hữu, đánh trận cũng có giúp đỡ. Cứu mạng a, chấm ngoặc kép, Yên Thập Tứ kéo cuống họng kêu to lên. Trong nháy mắt, siêu, siêu, siêu siêu, siêu siêu siêu siêu, lại có 8 cái hồ lô cùng nhau gật gù đắc ý xuất hiện ở trước mặt thí thần thương. Càng tại trong nháy mắt, đem thí thần thương đoàn đoàn bao vây, hình thành bát phương vây kín chi thế. Đừng động, giơ tay lên, tước vũ khí không giết, người đã bị bao vây. Đầu hàng đi, không đầu hàng đánh chết ngươi. Ngươi liền để 14 nuốt ngươi đi. Kiệt kiệt kiệt, ngươi đạp mã cũng có hôm nay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thí thần thương cả liền mộng. Ta thao, nện, chuyện ra sao ta liền bị bao vây. Nhìn kỹ lại, tuyệt đại đa số đều là người quen biết cũ, đối thủ cũ, trừ cái kia một đen một trắng hai cái ngoài hồ lô. Mặt khác nào đỏ nào xanh tím vàng xanh hồ lô. Xoa, đây là hồ lô họp, lão tử tiến hồ lô ổ. Mắt thấy đối phương từng cái lắc đầu cái đuôi lay động, thái độ điên cuồng, không ai bì nổi tư thế. Thí thần thương cảm thấy lại là ý sợ hãi ngầm sinh. Trước mắt đống này hồ lô, cái đỉnh cái tiên thiên đỉnh cấp linh bảo, mặc dù đơn thuần cá thể thực lực, không phải là đối thủ của mình, nhưng chỉ cần tùy tiện hai cái, liền ít nhất có thể cùng chính mình đánh cái ngang tay. Ba cái cùng nổi lên vây công mà nói, chính mình dựa vào thần tốc, vẫn còn có thể nỗ lực quần nhau, chỉ ít có nhìn toàn thân trở ra. Thế nhưng là lại nhiều, chính mình có chạy hay không chính là một chuyện khác. Đây là dĩ vãng đánh qua nhiều năm như vậy quan hệ, làm qua nhiều lần như vậy được đi ra kinh nghiệm. Mà bây giờ vấn đề lớn nhất là, hiện tại chính mình gặp phải cũng không phải một cái hai cái ba cái, mà là trọn vẹn 8 cái. Từng cái nhìn mình chằm chằm, mắt lộ ra hung quang, còn có khóe miệng chất lỏng là có ý gì? Từ lúc nào bắt đầu, tiên thiên cực phẩm linh bảo, cũng bắt đầu tụ tập quần đấu. Mặt đâu? Thí thần thương thân thương quanh quẩn, hắc khí dần dần tán đi. Lập tức từ trên thân thương xuất hiện một cái thân mặc màu đen hệ quần áo thanh niên hư ảnh. Khuôn mặt thon gầy, ánh mắt sắc bén, chỉ là toàn bộ trên giác quan lại đều là ủ rũ. Các ngươi muốn lấy cỡ nào là thắng? Còn biết xấu hổ hay không rồi? Thần là tiên thiên linh bảo tôn nghiêm đâu? Thí thần thương lòng tràn đầy bi phẫn nói lẩm bẩm. Nghe nói như thế, đối diện một đám hồ lô tất cả đều ngượng ngùng. Chính là, chúng ta cũng muốn mặt. Đối phó ngươi bực này tà ma ngoại đạo, còn nói cái gì giang hồ quy củ? Chúng ta liên thủ đối chiến, chính là trừ ma vệ đạo, trừ bảo an dân, thay trời hành đạo. Ngươi làm điều ngang ngược nhiều năm như vậy, trong thiên hạ chí sĩ đầy lòng nhân ái, người người có thể chu diệt. Chỉ có tiểu tử một thân chính khí, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị khẳng khái phân trần. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chữ chữ âm vang, cực kỳ giống trên giang hồ đại hiệp. Đúng, chúng ta chính là trừ bảo an dân, thay trời hành đạo. Chúng hồ lô lập tức tìm được lý do, chăm miệng một lời. Đúng là cùng nhau cảm giác được vây công thí thần thương, chuyện này từ thoáng có chút không được. Tốt ý tứ trở nên cao đại thượng. Chúng ta đại biểu chính nghĩa. Nếu là chính nghĩa, như vậy vây đánh đương nhiên cũng là chính nghĩa. Thí thần thương càng thần sắc hôi bại, lẩm bẩm nói, vô sỉ a, càng là vô sỉ. Bực này phát rồ lý do thế mà cũng có thể tìm được đi ra. Thật chẳng lẽ là vật giống như chủ nhân hình. Kiếm quân chủ linh bảo, quả nhiên học theo, chấm ngoặc kép, thôi thôi, chấm ngoặc kép, thế là, tám cái hồ lô áp giải tựa như đấu bại gà trống một dạng thí thần thương. Về tới diệt không tháp mặt đất, từng cái vênh váo tự đắc, không ai bì nổi, tiểu bạch a cùng tiểu tử thân thể lóe lên không thấy. Ra ngoài lần nữa tiến vào cửu cửu miêu miêu trùy chiến đấu đi. Bọn hắn sở dĩ đến, chính là sợ còn lại sáu huynh đệ ngượng nghịu mặt mũi, không có ý tứ liên thủ đối phó thí thần thương. Mà sự thật cũng chính là như vậy. Đúng là bọn họ đến, không đánh mà thắng làm xong thí thần thương. Thấy đánh không lại, không muốn tự rước lấy nhục, thí thần thương trực tiếp dọc tại trên mặt đất. Chỉ là huyễn hóa ra đến một đôi lạnh lùng con mắt, gắt gao đỉnh lấy tên giả mạo Yên Thập Tứ. Không chỉ có tên giả mạo, hay là một cái đáng xấu hổ phản đồ. Ánh mắt sắc bén, bén nhọn, vô tình, lãnh khốc. Yên Thập Tứ ngay từ đầu còn có dũng cảm đối mặt, từ từ chột dạ lên, ngay cả thân thương đều cong không ít, cúi đầu cúi não chạy tới đi một bên không thấy tăm hơi. Người có thể không cần mặt thương, trời sinh chính là trực tiếp, hạn cuối vẫn tương đối cao. Hừ, thí thần thương hừ lạnh. Bên ngoài, trong tay đã mất đi thí thần thương ma tổ lâm vào chưa từng có chật vật bên trong. Chỉ là dựa vào bản thân tu vi phát huy vận dụng, trực tiếp rơi xuống toàn diện hạ phong. Tả tiểu đa vũ động xong trùy chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, quái khiếu liên tục, hăng hái. Rốt cục, theo oanh một tiếng, ma tổ la hầu lại bị oanh thành một đại đoàn ma khí. Nhưng vị này ma tộc vậy mà cũng không chữa trị ma khí, thẳng biến mất vô tung vô ảnh. Hiện nay ma tộc ma chúng còn tại, ma tổ chính là bất diệt chi thân, không cách nào triệt để ma diệt. Nhưng như vậy tiếp tục kéo dài, ma nguyên cuối cùng không khỏi hao tổn. Ma tổ tự biết không địch lại, quyết định thật nhanh, bứt ra trở ra. Tả tiểu đa tay cầm song trùy, lấy vô địch bể nghễ chi tư, buồn bực đầu liền xông vào vây công đạo tổ trong vòng vây. Vừa mới nhập chiến, chính là 3600 trùy tấn công bất ngờ mà ra. Không kiêng nể gì cả, vô hạn điên cuồng, hống hống hống, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa trong tay trùy trên dưới quay cuồng, nện đến không gian từng mảnh vỡ vụn. Hồng thủy đại vu lúc đầu ngay tại hợp lực vây công, càng là trong đó chủ lực, nhưng hắn không có bị đạo tổ đánh bay ra ngoài, thế mà bị tả tiểu đa cuồng mãnh khí thế ép ra ngoài, không khỏi mặt mũi tràn đầy đều là phiền muộn chi sắc. Nhưng mà theo tà tiểu đa đến, đích đích xác xác cho đám người giảm bớt rất nhiều áp lực. Không ít nỗ lực gắn bó, gấp tật thừa cơ chữa thương uống thuốc. Vừa rồi chiến đấu lịch sử không lâu, nhưng mỗi người đều mệt mỏi rã rời, rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Ầm ầm ầm ầm, liên tục bạo hưởng, đạo tổ nắm đấm không ngừng oanh kích trên cửu cửu miêu miêu chùy. Xung kích đến càn khôn dung chuyển, không gian phá toái, tả tiểu đa đầu chùy lần lượt bị đánh lệch, cường đại dị thường lực phản chấn, để tả tiểu đa cũng là rất là khó chịu, nhưng hắn cắn răng chống đỡ, kiên trì, tuyệt không buông lỏng mỗi một kích, mỗi một chùy. 3600 chùy đằng sau, lại là 7,200 chùy càng hình cuồng mãnh ném ra đi. Lại từ đầu đến cuối có công không thủ, nửa bước không lùi, cho đến nện xong một vòng này, đạo tổ rên lên một tiếng, thân thể về sau tung bay, mà tả tiểu đa cũng là hét thảm một tiếng, tựa như diều đứt dây một dạng bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún, mà chậm hai cái tả trường lộ bọn người lại lần nữa một loạt vây lên. Bốn phương tám hướng sát chiêu ra hết, tả tiểu đa cái này một trận tổng cộng 18,000 trùy nện qua. Há lại tốt như vậy tiếp nhận, càng không nói đến đạo tổ thuần nhiên dùng hai tay đối hám, tiếp tục chống đỡ, hiện tại không độc nhất hai tay máu me đầm đìa, nguyên cả cánh tay đều là chết lặng. Tả tiểu đa tu vi đẳng cấp, đạo tổ tự xưng là rất rõ ràng, vốn cho rằng tiểu tử này bắt đầu cái kia một vòng 3600 trùy đã là cực hạn, phải làm khí không lực tẫn, nếu nói như thế, chính mình hoàn toàn có thể dù bận vận ung dung trèo trống đi qua, nửa điểm không mất phong độ, càng có thể thừa thế phản công. Ai có thể nghĩ tới con hàng này 3600 trùy đằng sau lại tiếp 7,200 trùy. Cái này 18,000 trùy nện xuống tới, nhất là sau cùng 800 trùy, cái kia uy lực so trước đó giao chiến thời điểm mạnh đâu chỉ gấp đôi gấp hai. Từ lúc kia bắt đầu, hoàn toàn không có né tránh mà nói, cũng chỉ có thể cứng đối cứng một mực đỗi xuống dưới. Sau đó liền cả người đều cơ hồ bị đánh phế, thật vất vả kề đến tả tiểu đa lui ra ngoài. Đạo tổ bên này đã không sai biệt lắm khí không lực tẫn, không thể tiếp tục được nữa rồi. Có thể tả trường lộ bọn người cùng nhau tiến lên, nhất là ở giữa còn có cái tả tiểu niệm, chiến lực lại cũng không kém tả tiểu đa bao nhiêu. Nỗ lực chống đỡ không đến mười mấy hơi thở thời gian, theo thở dài một tiếng, đạo tổ bộ phân thân này lại lần nữa bị đánh phát nổ. Đám người thật dài buông lỏng thở ra một hơi, lại một lần nữa thắng lợi, hơn nữa còn là gạt bỏ ma tổ đằng sau thắng lợi. Ý nghĩa trọng đại, càng làm cho đám người cảm giác khoảng cách thắng lợi cuối cùng nhất đã đang ở trước mắt, gần trong gang tấc, chỉ có tả trường lộ sắc mặt lại là chưa từng có nặng nề đứng lên. Trịnh trọng nhắc nhở nói, tuyệt đối không thể chủ quan, đạo tổ biết rõ phân thân không phải chúng ta tất cả mọi người đối thủ, lại kiên trì dùng phân thân để chiến đấu, há vô dụng ý. Đám người nghe vậy chính là sững sờ, nhưng mà tất cả mọi người là trải qua chiến trận, thân kinh bách chiến hạng người, trong nháy mắt liền hiểu trong đó nặng nhẹ, đích đích xác xác, đó là cái vấn đề. Nếu là nói đạo tổ vì vấn đề mặt mũi mà nói, càng nói không thông, chẳng lẽ bị đánh bại càng có mặt mũi? Tuyệt đối không có thuyết pháp này a. Đây đã là bộ thứ tư phân thân. Yêu Hoàng Đế Tuấn sắc mặt có chút ngưng trọng, ở trong đó, tất nhiên có khác duyên cớ. Mọi người coi chừng cảnh giới. Quả nhiên, tiếp đó, đạo tổ lại lần nữa xuất hiện hai đạo phân thân. Tại mọi người bỏ ra một chút thụ thương đại giới, tất cả đều thuận lợi đánh nổ. Nhất là một lần cuối cùng, Minh Hà lão tổ xuất hiện, thế nhưng là còn chưa kịp nhân cơ hội đánh lén, liền bị tả tiểu niệm cùng tả tiểu đa cường thế đánh chết. Đây chính là thân tử đạo tiêu tịch diệt đánh giết, tùy thân chỉ còn lại linh bảo, vết thương chồng chất nguyên đồ kiếm, cũng đến tả tiểu đa trong tay. Rõ ràng là thu hoạch khả quan, có thể đám người ngược lại càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Ma tổ La Hầu đi ra không lâu liền bại lui, xuất thủ nhằm vào chính là tả tiểu đa, lực chiến mà bại, coi như có thể thông cảm được, có thể Minh Hà lão tổ đi ra liền bị chém giết. hay là thân tử đạo tiêu, thần hồn tuyệt diệt kiểu chết. Cái này có vẻ như quá quỷ dị đi. Đơn giản liền rất giống là cố ý đi ra chịu chết đồng dạng. Chú ý thời gian, 35 phút giờ. Thái cực đồ có chút cắn răng nghiến lợi, thanh âm vang lên. Một hơi che đậy thiên đạo không gian lâu như vậy thời gian. Hơn nữa còn là che đậy đạo tổ thiên đạo không gian. Thái cực đồ là thật ngay cả sức bú sữa mẹ đều dùng đi ra. Chẳng lẽ là đang kéo dài thời gian? Cũng không phải rất giống a. Chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Niệm cau mày. Nói, ta có chút tâm thần bất an. Tựa hồ có rất khủng bố loại cảm giác kia. Chấm ngoặc kép, không chỉ có là nàng. Mọi người tại đây đều là thân kinh bách chiến. Linh giác bén nhạy người. Đã có không ít người đều sinh ra loại này cảm giác không ổn. Loại này tai nạn báo động. Tại mọi người trong cuộc đời. Đều đã từng vô số lần xuất hiện. Nhưng mà mỗi một lần xuất hiện. Chỗ kèm theo. Đều không phải là chuyện gì tốt. Đều muốn mệt mỏi. Đều muốn nghèo tại ứng phó. Còn lại 32 người. Không hẹn mà cùng hít một hơi thật sâu. Không chút nào keo kiệt đem cực kỳ có thể bổ sung chiến lực đan dược. Bó lớn nhét vào trong miệng. Hiện tại không ăn. Có lẽ đời này liền rốt cuộc không có cơ hội ăn. Thời khắc phi thường. Lại như thế nào cẩn thận ứng phó. Đều không quá phận. Tại mọi người trong khi chờ đợi. Kinh hãi phát hiện. Một vùng không gian. Bỗng nhiên hiển hiện một cái 7 màu vòng xoáy. Xoay chậm chậm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.